dị thế lưu đày, chương 95, trận chiến đầu tiên của Cửu Nguyên, đến cùng là ai xấu nhất? Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, Nghiêm Mặc cảm thấy mấy chiêu trò tẩy não của hắn trong khoảng thời gian này có hiệu quả cũng không tệ lắm. Zombie, chương sau, ngài chim nhà ta chính thức lên sàn trở lại. Kiêu còn hơn hồi đó nữa. Hú hú cách chương.